ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 281, Đao muội trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giả vị minh này vừa đề tỉnh, mọi người vừa mới lĩnh ngộ lại đây. Cảm tình cái này viên chân dĩ nhiên như vậy gian trá. Thiệt thòi trước bọn họ bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ này thời điểm. Trong lòng còn một trận cao hứng tới. Tuy rằng nhiệm vụ này khen thưởng xem ra không sao thế. Nhưng viên chân cần bế quan chữa thương. Trong lúc không thể bị quấy rầy câu nói này nhưng là để bọn họ bên trong thật mấy người đều động tâm. Vốn là, bọn họ còn muốn có muốn hay không trước tiên giả ý đỡ lấy nhiệm vụ này. Sau đó thừa dịp viên chân bắt đầu vận khí chữa thương. Không thể bị quấy rầy thời điểm đột nhiên phản bội. Đánh hắn một cái nội lực phản phệ cái gì. Kết quả bị giả vị minh như thế vừa đề tỉnh. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cái này cái gọi là hộ pháp. Nhiệm vụ căn bản chính là một cái bẫy. Một cái phòng ngừa player lâm thời phản bội cạm bẫy. Đến thời điểm mọi người nhận được nhiệm vụ sau khi chợt phát hiện cái này miếu đổ nát biến thành một cái không có thể vào nhiệm vụ bảo vệ cảnh tượng. Cũng hoặc là viên chân biến thành không thể mục tiêu công kích. Hay hoặc là phản bội trừng phạt phiên cái lần thần mã. Đều không đúng không thể phát sinh. Hắc a, không nghĩ đến cái này thành côn dĩ nhiên như vậy gian trá. Các loại âm mưu quỷ kế quả thực làm người khó lòng phòng bị. Nói thực sự, hiệp nghĩa vĩnh hằng này khoản trò chơi. Ở game online giới cũng coi như là một bộ khá là lương tâm một dòng nước trong. NPC tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thậm chí là nghĩ trăm phương ngàn kế hố hại player. Cũng hoặc là hack đi player nên được khen thưởng. Nhưng mà, thường thường càng là tại đây dạng đại trong hoàn cảnh. Bỗng nhiên xuất hiện một cái như viên chân như thế nham hiểm giả dối NPC liền càng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối với loại này hắc tâm gia hỏa, đại khái cũng chỉ có tâm càng hắc nhân tài có thể đối phó thôi đi. Thời gian, tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở giả vị minh trên người. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Viên chân rất muốn đối với việc này nói dối. Nhưng là giả vị minh hỏi đến không chút nào quanh co lòng vòng. Mà là trực tiếp làm dò hỏi nhiệm vụ có liên quan tin tức. Mà ở vấn đề thế này trên, thành tựu NPC hắn nhưng là tuyệt đối không thể bịa chuyện. Lần thứ hai hai tay tạo thành chữ thập niệm một thanh Phật hiệu. Viên chân này mới nói rằng, có phải hay không, có cái gì khác biệt đâu. Lẽ nào dạ thiếu hiệp còn muốn làm diện đổi ý, đối với bần tăng lạnh lùng hạ sát thủ hay sao? Giả vị minh nghe vậy nhưng là lập tức lùi về sau một bước. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, viên chân đại sư sao lại nói lời ấy? Bản quan thân là thần bộ ti lục phẩm bộ đầu. Làm người công chính vô tư thiện lương. Làm sao sẽ làm ra cấp độ kia xảo trá việc? Viên chân đại sư nếu là lại như vậy làm bẩn ta thuần khiết. Cẩn thận bản quan hỏi một mình ngươi nói xấu mệnh quan triều đình tội danh. Đã như thế, có vẻ như chủ động mở quái lý do đã tìm tới. Nếu như thành côn còn dám đối với việc này dây dưa không rõ. Vậy hắn, nói xấu mệnh quan triều đình, chi tội coi như ngồi vững. Giả vị minh tức liền động thủ trước mở quái. Nên cũng sẽ không bị khấu trừ công đức. Bởi vì, ta đây là đang thi hành vương pháp. Bình tĩnh, biết điều, không thể bị đao muội nhìn ra. Yên lặng đem tay phải lưng ở phía sau. Một viên cương đạn đã lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng lấy viên chân lão mưu thần toán, cho giả vị minh nắm lấy mượn cớ cơ hội không lớn. Nhưng chỉ cần hắn ở sau đó đối thoại bên trong hơi hơi lộ ra như vậy một điểm sơ sót lời nói. Giả vị minh tuyệt đối sẽ không chút do dự ngay đầu tiên dùng đạn chỉ thần thông mở quái. Để đao muội biết cái gì gọi là trộm gà không xong. Soạt, chính đang giả vị minh đã bắt đầu thử nghiệm dùng ngôn ngữ câu dẫn viên chân vào bẫy. Tiến tới thanh đao muội đòn thứ nhất cướp được trong tay mình thời điểm. chợt thấy bên người một vệt ánh đao né qua, trực tiếp hướng về viên chân cái kia lại ngốc lại sáng đầu bổ xuống. Người xuất thủ chính là Đao Muội. Đao Muội nguyên bản là đứng ở Dạ Vị Minh phía sau yên lặng quan sát thế cuộc. Kết quả nhìn nhìn, nàng liền phát hiện Dạ Vị Minh bỗng nhiên làm bộ lơ đãng đem tay trái của chính mình lưng ở phía sau. Dựa vào nàng lâu dài tới nay các loại bị hố kinh nghiệm phong phú, Đao Muội quả đoán ý thức được tiểu tử này e sợ muốn chơi cái gì âm. Hơn nữa nữ nhân trực giác còn nói cho hắn, cái này xú bộ khoái lần này muốn âm đối tượng e sợ không hẳn chính là Viên Chân. Như vậy vấn đề đến rồi. Hiện ở tòa này có trong miếu đổ nát tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Ngoại trừ nhất định phải giết chết Viên Chân ở ngoài, Dạ Vị Minh tối có khả năng muốn khanh người là ai? Nghĩ đến bên trong, tuy rằng còn không nghĩ ra cái bên trong then chốt, nhưng nàng vẫn là quả đoán lựa chọn ra tay. Một đao bổ ra đồng thời, trong miệng còn khinh thường nói, cùng một cái xú hòa thượng mài tức cái không để yên không còn. Người đến cùng là có bao nhiêu lòng thanh thản? Tả Ích, Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi ánh mắt sáng lên. Này em gái trưởng thành a, có tiềm lực. Vì để cho tổ quốc tương lai đóa hoa có thể khỏe mạnh trưởng thành, Dạ Vị Minh cảm giác mình sau đó còn muốn không ngừng cố gắng, nhiều bắt nạt nàng, thúc đẩy nàng tăng nhanh trưởng thành tốc độ mới được. Liền như thế vui vẻ quyết định. Một bên khác, Đao Muội đệ nhất đao cũng không thể trong số mệnh, mà là bị Viên Chân dùng hắn linh hoạt thân pháp cho xảo diệu tránh thoát. Theo sát đao thứ hai, đao thứ ba, đệ tứ đao, Đao Muội công kích một đao gấp tự một đao nhanh tự một đao. Nhưng này Viên Chân đang đối mặt nàng mưa to gió lớn giống như liên tục công kích, nhưng chỉ là một mực tiến hành né tránh. Tuy rằng ở Đao Muội liên tiếp không ngừng sát chiêu đánh mạnh bên dưới, đã có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng cũng vẫn không có chút nào phản kích ý tứ. Lẽ nào hắn bị thương thế so với Phạm Diêu còn muốn càng thêm nghiêm trọng? Thậm chí đã nghiêm trọng đến để hắn không cách nào hoàn thủ sao? Cái ý niệm này hầu như ở một đám player đáy lòng đồng thời nổi lên. Theo sát, thành tựu hành động phái Ngưu Chí Xuân liền bỗng nhiên có động tác. Đã thấy hắn đột nhiên đem quỷ môn mái chèo sắt lấy ra nắm ở trong tay. Thừa dịp Viên Chân mới vừa tách ra Đao Muội chặn ngang một đao, bị bức ép đến về phía sau né tránh đồng thời một mái chèo lật đổ, hướng về Viên Chân sau eo mắt chọc vào xuống. Lần này nếu như bị hắn chọc vào, cái kia nhất định chính là một cái thận kích tấn công chí mạng thương tổn. Viên Chân thấy thế rốt cục không cách nào lại tiếp tục duy trì trước một mực né tránh, mà là lấy tay một trường vỗ ở Ngưu Chí Xuân trong tay mái chèo sắt bên trên. Phốc, một đòn bên dưới, Viên Chân đột nhiên phun ra một tiểu ngụm máu tươi. Theo cả người đều bị Ngưu Chí Xuân này một mái chèo nổ đến bay ngược ba bước. Mắt thấy Đao Muội công kích lại đến, hai chân vội vã lần thứ hai phát lực, thuận thế hướng về sau kế tục né tránh. Né tránh Đao Muội theo nhau mà tới đoạt mệnh một đao. Thấy thế, trong đội ngũ tất cả mọi người đều không khỏi rất là kinh ngạc. Nguyên lai này Viên Chân thương thế trên người, càng nhưng đã làm hắn suy yếu đến đây. Thậm chí liền ngay cả Ngưu Chí Xuân này bình thường một đòn đều không thể đỡ lấy. Như vậy xem ra cái này ám sát Viên Chân nhiệm vụ đẳng cấp có vẻ như có chút cho cao. Lẽ nào nhiệm vụ này điểm khó khăn chân chính cũng chỉ là ứng phó như thế nào đối phương đa mưu túc trí các loại tính toán sao? Trong lúc nhất thời, hơn người người cũng dồn dập trở nên nóng lòng muốn thử lên. Chỉ lo một cái ra tay chậm, cái kia đại diện cho chọn boss cái thứ hai rơi xuống vật phẩm cơ hội một đòn cuối cùng, liền lại không có mình phần. Ai nha mẹ nó, chính khi mọi người từng người lấy ra binh khí, chuẩn bị một lần đem Viên Chân phân thây muôn mảnh thời điểm, Ngưu Chí Xuân nhưng là bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Theo mắng, rõ ràng không phải ta mở quái, Dựa vào cái gì chụp ta 500 điểm điểm hiệp nghĩa? Bần đạo ta con mẹ nó hiện tại đã biến thành kẻ ác, cách chương.